làm đại lễ. Gia chủ Đạm Đài nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa bị hù chết. Con gái nhà lão ta thông suốt rồi hả? Con gái nhà ta bị đoạt xác ư? Vậy mà hôm nay đổi tính. Mặt trời không mọc từ tây đấy chứ. Bên kia Sở Duyên cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thấy Đạm Đài Lạc Tuyết mở miệng đồng ý như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần kéo ra hồ tông môn ẩn thế. Hắn thực sự sợ kéo ra, một ngày nào đó tông môn ẩn thế chân chính tìm tới cửa. Vậy thì xấu hổ rồi. Cách chương.